Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, gõ hỏi tâm phá hư vọng. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Bách Tàng Đại Sư nghe vậy, cảm thấy khác biệt, chẳng lẽ, thật là ta quá cẩn thận, nhưng là rõ ràng chính là có hiểm nghi sao? Tâm lý nghĩ như vậy, có thể ngoài miệng không dám thở ơ, vội vàng ở phía trước dẫn đường, đem thượng quan đại trưởng lão cung dẫn tới trong đại sảnh. Sau đó chỉ trói như bánh trưng một loại tiểu tuệ minh. Đạo, này, chính là đối kháng cũng luyện hóa báo ma tộc tộc trưởng chi linh thân tuệ minh tiểu đồ. Nói xong, ống gây áo vung lên, tuệ minh trên người khổn tiên tác. Quét lượng khởi điểm điểm ánh sáng màu vàng. Sau đó chậm rãi từ nhỏ tuệ minh trên người dùng. Vèo, một chút, bắn vào Bách Tàng Đại Tông Sư tay áo bên trong. Ừ, không tệ, năm vừa mới nhược quán liền dám lực địch ma tộc tộc trưởng. Tiểu tử, ta xem trọng ngươi u. Thượng quan đại trưởng lão cười ha hả nói, thay đổi mới vừa ác liệt tư thế. Hai cái con mắt cũng cười híp thành một kẽ hở. Tiểu tuệ minh từ đỏ thẫm trên cây cột đâm một chút tuột xuống. Đặt mông ngồi ở trên sàn nhà. Bị trói nửa ngày. Giơ lên hai cánh tay cùng chỗ đùi tê tê đau nhức. Hắn muốn lập tức đứng lên. Nhưng là thử mấy lần. Chính là không lấy sức nổi. Một cái trắng nõn bàn tay. Tại hắn lại một lần nữa định đứng lên lúc. Giữ tại rồi tay phải của hắn trên, sau đó hướng lên khu vực, liền vững vàng đưa hắn kéo lên, hai tay tụ lại tới, đưa hắn huyền không nâng lên, nhẹ nhàng bỏ vào bàn bát tiên cạnh hoa lê mộc trên ghế. Tiểu tuệ minh cảm giác một dòng nước ấm ở trong lòng dâng lên. Hắn ngẩng đầu lên, một tấm trắng nõn anh tuấn gương mặt, liền dọi vào rồi hắn mi mắt, tạ ơn đại thúc. Tiểu tuệ minh sợ hãi nói, người trước mắt này hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Cũng không thấy rõ hắn tuổi tác, bây giờ với hắn mà nói, giống như một điều bí ẩn một dạng như thế. Tuệ minh hiền đồ, còn không mau gặp qua thượng quan hoàng nghị đại trưởng lão. Ở một bên thanh loan tông chủ lớn, tiếng nói, thượng quan hoàng nghị đại trưởng lão. Tiểu tuệ minh lẩm bẩm. Danh tự này, tại sao dường như ở nơi nào nghe qua nhỉ? Hơn nữa hẳn còn không chỉ một lần đã nghe qua. Ha ha, không việc gì, tiểu oa oa vừa mới được hoàn khổ, liền không nên lộn xộn rồi. Nghỉ một chút lại nói. Ha ha, thượng quan đại trưởng lão cười nói. Ta không sao, tiểu tuệ minh dùng răng dựa vào cái ghế đứng lên. Ôm huyền nói, tham kiến thượng quan đại trưởng lão. Ha ha, còn nhỏ lễ không thiếu, có thể đem tới nhất định là ta Huyền Châu đại lục trụ cột vững vàng nha. Không tệ không tệ, thượng xem đại trưởng lão liền vội vàng tiến lên đem tiểu tuệ minh đỡ. Lớn tiếng nói, thanh loan cũng đi tới, vội vàng để cho thượng quan đại trưởng lão ngồi xuống, sau đó lại đem tiểu tuệ minh cũng ôm lấy thả vào trên giường. Hạc Vũ vội vàng đề cập tới trà cụ, cho mấy vị châm cho. Tiểu oa oa, có thể hay không mượn ngươi cái kia bút xem một chút. Thượng quan đại trưởng lão đột nhiên ngẩng đầu đối với tiểu tuệ minh nói. Được, tiểu tuệ minh nhìn hắn, đối với hắn giống như có một loại không nói ra cảm giác thân thiết. Vội vàng tự bên hông gỡ xuống bút vẽ, hai tay đưa tới. Thượng quan đại trưởng lão nhận lấy bút đến, hai tay bưng, đứng lên đi lên, tỉ mỉ nhìn kỹ một lần lại một khắp, trong miệng còn nói lẩm bẩm, không biết đang nói cái gì. Qua hồi lâu, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu đến, tay trái chấp bút, vận chuyển chân khí, quét quét, ở trong không khí bút tẩu long xà, nếu mây trôi kinh long, ngân câu ngọc thóa. Một cái mỹ lệ hẹp dài đôi mắt đẹp, ở đại sảnh chính giữa hiện ra, thượng quan đại trưởng lão mặt lộ vẻ vui mừng đạo, ân nương đương, này báo bút lông sói chi bút, thật đúng là hắn nguyên thần sở luyện hóa. Ha ha, đang uống trà mọi người bị bất thình lình lời nói mãnh kinh. Tông Cương càng là run run một cái, nhẹ buông tay, cầm trong tay sứ chén trà ngã xuống đất, ngã nát bấy, hừ, thượng quan đại trưởng lão, có cần hay không ta lại đem hắn trói lại? Bách Tàng đại tông sư vội vàng ngăn lại ống tay áo. Lớn tiếng nói, mọi người bình tĩnh chờ nóng, ta là nói cái này bút là nàng sở luyện, nhưng cũng không có nói tiểu oa oa chính là hắn nhỉ. Các ngươi khẩn trương cái gì? Ha ha, thượng quan đại trưởng lão cười hỏi, nghe được đại trưởng lão nói như vậy, mọi người căng thẳng thần kinh mới vừa tựa như xì hơi quả banh ra. Chậm rãi buông lỏng xuống, ngạc nhiên nhìn cái kia lăng không hiện lên đôi mắt đẹp. Yên lặng đến khi đại trưởng lão chỉ thị, cũng không biết đại trưởng lão tiếp đó sẽ xử trí như thế nào. Cái kia đôi mắt đẹp nhẹ nhàng trôi nổi, tản ra mông mông màu bạc ánh sáng, xinh đẹp tuyệt vời. Bỗng dưng, chỉ thấy thượng quan đại trưởng lão di chuyển, báo bút lông sói chi bút đã đưa cùng trên bàn, song trưởng theo như quá cực âm dương bắt đầu rong ruổi. Nhìn như chậm chạp, nhưng động tác biến hóa trong nháy mắt đã diễn biến số lần. Kia đôi mắt đẹp trên kia mông mông màu bạc ánh sáng cũng bắt đầu chậm rãi biến hóa. Dần dần, một cái thái cực bát quái đồ án kiện, chậm rãi phơi bày, làm quá cực quang đồ đã lộ ra cực kỳ chân thực lúc. Hai tay đại trưởng lão nhanh chóng kết ấn, quát lên một tiếng lớn, gõ hỏi tâm, nhìn thấu hư vọng, đi đi, theo hắn tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy kia quá cực quang đồ. Quét một cái thuấn di, đã đến tiểu đỉnh đầu của Tuệ Minh phía trên, từng đạo trật tự thất luyện màn sáng, xen lẫn từng chuỗi Phật áo tối tăm cổ xưa ký tự, ồn ào kéo kéo, chiếu nghiêng xuống, đem tiểu Tuệ Minh chùm lên bên trong. Tiểu Tuệ Minh cả kinh, định đứng lên, nhưng ngạc nhiên phát hiện, thân thể đã đông đặc như vậy không thể nhúc nhích. Chơ mắt nhìn kia ánh sáng rực rỡ dần dần tự đứng ngoài bộ chậm rãi đổ vào rồi hắn toàn bộ bên trong. Thân thể, dần dần, thân thể của hắn bắt đầu trong suốt. Lục phủ ngũ tạng có thể thấy rõ ràng. Chỉ thấy luồng khí xoáy phía trên. Một mảnh lục mông mông ánh sáng rực rỡ như nổi bật. Ánh sáng rực rỡ trên. Hiển hiện ra mấy cái chữ to. Vạn vật sinh. Vạn tượng diệt cơ sở sự nhanh chóng tu luyện pháp. Mọi người nhìn ở trong mắt, quá sợ hãi. Thượng quan đại trưởng lão yên lặng nhìn, trên mặt không có chút rung động nào, cứ như vậy yên lặng nhìn. Hồi lâu, đại trưởng lão tay áo phất một cái, một mảnh kia ánh sáng rực rỡ liền bắt đầu chậm rãi thối lui. Tiểu Tuệ Minh thân thể cũng dần dần không hề trong suốt, thẳng đến hoàn toàn khôi phục, toàn bộ ánh sáng đồ án cùng với đôi mắt đẹp đều tại trong hư vô biến mất vô ảnh vô tung. Ha ha ha, chúc mừng, tiểu oa oa vận may lớn nha. Thượng quan đại trưởng lão nhìn mặt đầy u mê tiểu Tuệ Minh. Cười to nói, mới vừa, ta là lợi dụng bút vẽ trên thuộc tính hình bóng, thi triển ta thiên tông thái nhạc độc môn tra hỏi nội tâm. Dòm ra hư vọng phương pháp, tiên đạo vấn tâm, đưa ngươi trong ngoài cũng tiến hành nghiêm khắc quét xem. Rốt cuộc phát hiện, hôm nay cứu ngươi chờ cùng luyện hóa báo quang liệt chi linh. Đúng là cái kia nữ ma đầu chi nguyên thần. Xem ra, các ngươi Tam Thanh Tông trông chừng bất lợi nha. Hắn xoay người nhìn Thanh Loan Tông chủ đạo. Này đây rốt cuộc là chuyện gì? Đệ tử không hiểu. Mong rằng đại trưởng lão chỉ thị. Thanh Loan tông chủ khủng hoảng nói, nhớ năm đó thiên giới chúng thần lực tổng hợp đem kia Đông Phương Nhược Linh trấn áp tại man hoang chi khu vực lòng đất 30.000 trượng nơi, nhưng là người nữ kia ma đầu ở trước khi bị nhốt lúc buông tha toàn bộ chống cự, lại dùng trọn đời đại pháp lực đem một tia nguyên thần bước ra trong cơ thể, dung vào thiên địa cảnh sắc bên trong, trốn khỏi chúng thần theo dõi, trốn khỏi man hoang chi địa. Nhưng là, ở nàng chuẩn bị đi kia các đảo tìm kỳ linh thân lúc, bị hạ phàm du lịch thông thiên giáo giáo chủ hạ hầu âm hy phát hiện. Đem lấy tiên thuật khốn tại Tam Thanh Tông kho binh khí tầng dưới chót nhất dành riêng diệt ma bên trong động, sau đó lại lấy âm dương bát quái phong kín cửa hang cũng đưa nàng tạm thời binh khí. Bút lông sói bút vẽ hóa đi ma lực, dán lên hóa ma phù, treo ở cửa hang, vẫn là không yên lòng. Cuối cùng lại để cho lúc ấy đã về ẩn hai vị nguyên Tam Thanh Tông lão tổ thủ vệ nơi này. Mới vừa rời đi, không ngờ, nàng bây giờ lại xuất hiện ở thế gian. Ai, thật là tạo hóa trêu ngươi nha. Thượng quan đại trưởng lão thở dài nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.